Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 210, trận chiến bạo phát. Gocchuyenaudio.com. Tại không có người cản trở tình huống, Rosen cùng chúng nữ thuận lợi tiến thẳng về phía đấu trường bên kia. Trên đường phố, người đi đường ngày càng ít, bất quá đi được một lúc, Rosen cùng chúng nữ đồng loạt dừng lại. Tại trên đường đi, đám người mặc dù luôn vui chơi, nhưng vẫn luôn mở ra haki cảnh giác. Đây là các nàng 3 tháng sống trong rừng sâu nguy hiểm trên đảo tập thành phòng bị cảnh giác nguy hiểm. Tại các nàng haki bên trong phạm vi, xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn cái thân ảnh đang ẩn núp trong bóng tối. Trong đó có không ít người có khí thế mạnh ngang ngửa Thất Vũ Hải cùng đại tướng. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Doflamingo cùng thế giới chính phủ người. Đã tới rồi, chúng ta cũng nên cho bọn hắn một ít lễ vật ra mắt a. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái. Sau đó hắn liền nhìn về phía Yuko nói. Yuko, Saiko đến lúc hai người các ngươi biểu hiện rồi a, giao cho chúng ta đi. Yuko cười nói, Saiko cũng gật đầu một cái. Chỉ thấy trên tay Yuko xuất hiện một cái pháp trượng, đồng thời đem pháp trượng vung lên. Trong người ma lực không ngừng chấn động, điên cuồng vận chuyển, Saiko bên này cũng xuất hiện tương tự một màn. Cho dù không cần pháp trượng, nàng vẫn có thể phóng thích ma pháp. Nhất thời gió bắt đầu thổi mạnh, vô số phong hệ nguyên tố năng lượng trong không khí bắt đầu tụ tập lại. Một cái long quyển phong dần dần hình thành, Yuko xung quanh xuất hiện 10 viên hỏa cầu. Tại xung quanh nàng lơ lửng xoay tròn. Mau ngăn các nàng lại, không biết là ai hô lên một tiếng, hiu, hiu, hiu, ngay lập tức vô số tiếng xé gió truyền đến, vô số thân ảnh xuất hiện, hướng về phía Rosen đám người bên này xông đến, đừng hòng làm được, khóe miệng nhếch lên một cái, Rosen trên người bạo phát ra một luồng vô hình cường đại uy áp. Haosoku Haki, vô hình uy áp từ Rosen trên thân quét sạch ra ngoài. Đem toàn bộ thành thị cho bao trùm, ầm, ầm, ầm, từng đạo thân ảnh không ngừng ngã xuống. Hai mắt trợn to, ngất đi, chỉ trong chốc lát đã có mấy ngàn người bị Rosen Haosoku Haki cho chấn choáng. Cho dù không bị ngất đi, người cũng bị cường đại Haosoku Haki làm cho hành động bất tiện. Tại Amazon Lily mấy tháng này, Rosen cũng không phải là không có thu hoạch. Ngoại trừ trái ác quỷ năng lực được tăng lên ra thì Haosoku Haki cũng được tăng lên đến trung cấp, có thể tùy ý khống chế. Hắn cũng có Haosoku Haki, đang chạy đến Doflamingo cảm nhận được Rosen trên người bộc phát ra cường đại Haosoku Haki. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, giống như Rosen dạng này cường giả không sợ trời không sợ đất. Sở hữu Haosoku Haki là chuyện rất bình thường. Đồng thời Doflamingo trong lòng cũng dâng lên sát cơ. Rosen mặc dù chỉ mới ra biển được nửa năm, nhưng những gì hắn làm thật sự quá kinh người. Bây giờ hắn còn sở hữu Haosoku Haki, càng khiến cho Doflamingo cảm thấy nguy cơ. Rosen là hắn rất lớn trở ngại trên đường trở thành hải tặc vương. SB Google, Windows, SB Google, Post, bằng mọi giá phải đem hắn giết chết. Phanh, phanh, phanh, ngay lúc này, vô số vỡ nát sụp đổ âm thanh vang lên. Chỉ thấy Saiko chế tạo đi ra long quyển phong đã có hơn 100 mét chiều cao. Cường đại long quyển phong đem trên đường đi, xung quanh mọi thứ cho cuốn vào bên trong. Có thể cử động được người thì không sao, còn có thể bỏ chạy. Nhưng nếu như không có khả năng chạy trốn, vậy thì xui xẻo, điển hình là đám người bị Rosen Haosoku cho chấn choáng. Chỉ thấy theo to lớn long quyển phong đi qua, vô số thân ảnh bị cuốn theo bay lên trên không trung. Bị hút vào bên trong, vô số kiến trúc ầm, ầm đổ vỡ, chỉ trong chốc lát mấy trăm mét phạm vi bên trong kiến trúc. Nhân loại đều bị phá hủy. Ầm, ầm, ầm, ngay lúc này mặt đất không ngừng rung động, chỉ thấy một cái to lớn gần 100 mét thân ảnh xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Cái này thân ảnh chính là Piker, là Doflamingo dưới tướng thuộc hạ, chỉ thấy Piker giơ lên to lớn cánh tay, bao trùm lấy Busosoku Haki nắm đấm đánh thẳng vào đang điên cuồng tàn phá Long Quyển Phong. Huỳnh, theo nắm đấm đánh tới, to lớn Long Quyển Phong bị đánh tan, một đạo kình phong khuếch tán ra xung quanh, theo Long Quyển Phong bị đánh tan, bị cuốn bay lên trên không trung người cùng kiến trúc đều rơi xuống như mưa. Ầm, vô số đất đá, mảnh gỗ, nhân loại thi thể rơi xuống mặt đất, tạo thành từng trận rung động. May mắn sống sót người nhìn xem một màn này không khỏi kinh hãi một phen. Bất quá không đợi bọn hắn thở phào nhẹ nhõm thì Yuko liền động. 10 viên hỏa cầu đồng loạt phóng lên trên không trung với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi liền có hơn 100 mét cao. Bùm, bùm, bùm, bùm, ngay lập tức như từng trận pháo hoa bạo tạc một màn xuất hiện. 10 viên hỏa cầu tại trên không trung nổ tung, tạo thành vô số viên hỏa cầu khác. 10 viên hỏa cầu đồng loạt bạo tạc, phân ra thành mấy trăm viên hỏa cầu như lưu tinh một dạng bắt đầu rơi xuống. Nóng bỏng hỏa cầu làm cho nhiệt độ trong không khí cũng theo đó tăng lên. Chạy mau, ngay lập tức đám người nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Bùm, bùm, bùm, theo hỏa cầu rơi xuống, từng trận bạo tạc xuất hiện, đem toàn bộ đấu trường xung quanh phạm vi cho bao phủ. Đấu trường cũng nhận lấy không ít hỏa cầu công kích, không ngừng rung động, to lớn thân thể Piker khó mà di chuyển được, cho nên nhận lấy không ít hỏa cầu đánh trúng người. Hỏa diễm bạo tạc đem Piker cho bao phủ, trong chớp mắt, đại địa liền biến thành một biển lửa, chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy Rosen trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện Flame Saber. Chuôi kiếm tách ra làm sáu. Hừng hực nóng bỏng hỏa diễm cháy lên. Theo Rosen vung lên, cuồng bạo hỏa diễm bạo phát, đem Piker to lớn thân cho nhanh chóng bao phủ vào bên trong. Piker, cách trương.